Chương 536, Nương Nương Thiên Thiên Thuế 13. Thải Vi đối mặt đám người hỏi ý ánh mắt, há miệng muốn nói, thế nhưng là tựa hồ lại cảm thấy không thể nào nói lên, đột nhiên gắt gao che miệng của mình, cười không thể ức. Văn Thúy từ trước đến nay cẩn thận, thấy nàng bộ dáng như vậy, chẳng qua là nhấp miệng cười, tiếp tục cho Lâm Tịch xoa bắp đầu. Tảo Tình trông thấy Thải Vi như vậy cũng đã gấp đến độ không được, kéo lên một cái Thải Vi, đại tỷ, ngươi ngược lại là nói nha. Ú Lệ Cung đã xảy ra chuyện gì sao à? Nha mặt đỏ tới mang thai Thải Vi lại đứt quãng loan yêu phùng phúc cười một hồi mới có thể khống chế lại chính mình không tái phát cười. Hoàng thượng tại Ú Lệ Cung ha ha tại Ú Lệ Cung ha ha ha ha, nàng chỉ cần mới mở miệng, liền vẫn là cười vang không thôi, bất đắc dĩ đành phải dừng lại. Lòng hiếu kỳ nặng Tảo Tình thấy nàng như thế, càng là sốt ruột không muốn không muốn, một cái ke ho qua Thải Vi bả vai, ngươi lại muốn như vậy. Ta liền đem giày đệm bỏ vào trong miệng ngươi đi. Nói nhanh một chút à, rốt cuộc làm sao vậy, có lẽ vui vẻ thật sẽ truyền nhiễm. Lâm Tịch đều cảm thấy đau đến làm cho người ta sụp đổ đầu, hiện tại dễ chịu một chút tờ. Sau đó Thải Vi cho đại gia giảng thuật một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, trên trời dưới đất chỉ một nhà ấy cười vang chuyện xưa. Dựa theo bản triều bất thành văn lệ cũ, mỗi vị ngũ phẩm trở lên phi tần tấn vị điểm hoàng đế màn đêm buông xuống đều sẽ ngủ lại, cũng coi như làm tấn vị một hạng phúc lợi đãi ngộ đi. Song hỉ lâm môn, lại thăng quan lại thị tẩm, đây tuyệt đối là làm mỗi cái tần phi nằm mộng đều có thể cười tỉnh mỹ sự. Như vậy vị này ngưng tần nương nương cu nở dê tự nhiên không ngoại lệ. Một bộ xanh tươi quần lót nổi bật lên giường trên mỹ nhân da thịt như ngọc, mái tóc đen xuân dài như thác nước, rối tung ra cực điểm dụ hoặc cùng dã, Sở Dịch nhẹ nhàng chọn đi hơi mỏng quần lót, bên trong là thêu lên hồng đỏ hoa mẫu đơn cái yếm. Mánh liệt sắc sai đối lao xuống, là ngôn ngữ không cách nào hình dung xinh đẹp mỹ lệ. Dù là Sở Dịch có được hậu cung chư sắc giai lệ, giờ phút này cũng không khỏi đến cổ họng căng lên, nhiệt huyết hướng lên mà đến, dục vọng đi xuống dưới, nào đó đơn vị trong nháy mắt làm xong chiến đấu chuẩn bị, ý chí chiến đấu sục sôi. Nhìn qua một đôi thon dài đùi ngọc trung điệp, An Ngưng Tuyết tinh mâu híp lại, lông mi dài có chút rung động, như là trực tiếp xoát tại Sở Dịch trong lòng, ngứa vào đầu khớp xương. Xoát xoát hai lần kéo chính mình trên người áo lót, ngay lúc sắp tiến quân thần tốc lúc, chỉ nghe một tiếng cực kỳ ẩn nhẫn, run run rẩy rẩy, du dương nguyện chuyển thanh âm quỷ dị truyền đến. Như vậy khẩn trương thời khắc mấu chốt hoàng đế cục bộ địa khu bị này giật mình nhiễu, lập tức trở nên đủ rũ. Mà đang nằm dưới thân mỹ nhân xấu hổ vô cùng mở to mắt, cắn chặt môi anh đào một bộ liền muốn khóc lên dáng vẻ. Sở Dịch lại không coi là ngang ngược, thon dài ngón tay điểm một cái An Ngưng Tuyết cắn chặt bờ môi. Yêu thương rêu rêu nói, an vật gì tốt hả hoàng thượng gọi ta dịch. Ám câm thanh âm trầm thấp ở bên thai vang lên, An Ngưng Tuyết kinh ngạc nhìn chăm chú Sở Dịch thâm tính mắt, đồng nhiên nước mắt doanh tại tiệp, dịch dịch dịch khẽ cong vô hạ tay trắng trèo lên Sở Dịch cổ. Như vậy tiêu hồn thực cốt duyên dáng gọi to, Sở Dịch lập tức trong lòng lại là một ngứa, sau đó xấu hổ vô cùng liên tiếp tiếng vang truyền đến. Lần này phát ra tiếng chính là Sở Dịch. Kế tiếp hai người một phát mà không thể vãn hồi, hoặc dài hoặc ngắn, hoặc cao vút hoặc than nhẹ, giống như là đốt một chuỗi không có khói lửa pháo, lốt búa, không dứt. Thật sự là quá lung túng, An Ngưng Tuyết hận không thể làm chút vật gì ngăn chặn không ngừng tràn ra khí thể một nơi nào đó. Ở bên ngoài gác đêm các cũng bị này kỳ quái tiếng vang khiến cho không hiểu ra sao. Hoàng thượng cùng ngưng tần nương nương đây là tại chơi cái gì mới trò chơi sao, nếu như dưới tình huống như vậy còn có thể hoàn thành kia hạng phong trào thể dục thể thao. Đoán chừng toàn thế giới dâm dân đều phải vì ngài điểm tán, thần kinh đã thô đến có thể xây dựng đường cao tốc. Coi như An Ngưng Tuyết có được hệ thống cho mỹ cốt thiên thành, giờ phút này QNZ không phát huy ra tác dụng. Chẳng có rảnh trở lại nhìn ngươi. Sở Dịch miễn cưỡng nói xong lời này, liều mạng khống chế lại cái mông của mình cơ vòng. Một bước một chịu đi ra ngoài. Bên ngoài thái giám cùng các cung nữ đều ngẩn người. Thời khắc thế này hoàng thượng nếu là đi, ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Hơn nữa hoàng thượng sắc mặt như thế khó xử, đi lại vội vàng mà quái dị, hận không thể vừa sải bước ra Ú Lệ Cung dáng vẻ. An Ngưng Tuyết trong lòng vô cùng ảo não, không biết rốt cuộc là thế nào, nàng mới vừa bắt đến bàn tay vàng, hiển nhiên mê đến Sở Dịch không cách nào tự kỳ hệ mơ chế. Kết quả thế mà song song không hẹn mà cùng buông thả cao ý giả mở chính là tất cầu. Vội vàng cầm quần áo mặc vào, nàng gắng sức đuổi theo, cũng không thể để người khác cho là nàng cùng hoàng thượng xảy ra chuyện gì khập khiễng a, này trong hậu cung bái cao dẫm thấp gần nhất nàng thật là thấm sâu trong người. Sở Dịch nghe thấy An Ngưng Tuyết ra tới, xoay người còn chưa tới kịp nói chuyện, một cái khác bộ môn đã trước thời hạn phát biểu, "Bíu, tốt tốt ta lạc sát." Đoán chừng đầy sân thái giám cung nữ đều nghe thấy âm vang hữu lực lòng cao ý giả mở An Ngưng Tuyết cu nở dê đinh đinh đang làm ra trả lời. An Ngưng Tuyết che mặt, nổi điên đồng dạng xông về nội thất. Đối mặt hai người liên tiếp không ngừng cao ý giả mở thành đủ ủ, theo hầu thái giám cắt tường nội tâm là sụp đổ. Vạn Tuế gia thật lợi hại, đã phát minh một loại mới ngôn ngữ cùng ngưng tần giao lưu, vì để tránh cho bị người đánh cắp nghe, hoàng thượng chính là nhọc lòng A đi ra một khoảng cách về sau. Rốt cuộc bình tĩnh trở lại Sở Dịch trong thanh âm mang theo ấm lãnh, chuyện ngày hôm nay cắt tưởng con người, hoang mang vô cùng ma ho y, Vạn Tuế gia, hôm nay chuyện gì a? Sở Dịch hài lòng gật đầu, a, không có việc gì. Vốn dĩ nghĩ như vậy trở về dưỡng tâm điện trực tiếp an trí, kết quả bị An Ngưng Tuyết câu dẫn lên đến hỏa khí lại vẫn luôn tại dưới bụng ngưng tụ không tan. Sở Dịch bây giờ không có dũng khí lại trở về tìm Ngưng Tần, đành phải lân cận tùy tiện đi tới cái Tần Phi nơi. Giải quyết hết chính mình thân thể bên trong cái kia ma nhân tiểu yêu tinh. Thải Vi gần như sắp cười đáp ngạt thở mới nói xong cái này liên quan tới đại nội hảo thanh âm chuyện xưa. Bao quát Lâm Tịch ở bên trong mấy người tất cả đều cười đến ngã trái ngã phải. Âm Dương Lôi à, cũng không biết là Y Lý Cốc Vina Ho nghịch ngợm đại sư nghiên cứu ra đến, này hiệu quả so mua hàng thượng tuyến cao ý giả mờ đệm không biết được rồi gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa chỉ nhằm vào dục vọng tăng vọt nam nữ. Không độc vô vị không màu, quả thật tránh thai lương phương. Lâm Tịch ngẫm lại cái tên đó, đều cảm giác được thật sự là quá buồn cười. Đoán chừng Sở Dịch giờ phút này tâm lý cái bóng diện tích đã có thể bao trùm toàn bộ hậu cung, trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không lại triệu Hạnh An Ngưng Tuyết, còn nghĩ thông qua 333 đến lấy tới chân long khí lao tử lại không cho người toàn nguyện. Nghe nói tân tấn ngưng tần tính tình rất lớn, vô duyên vô cớ liền đổi đi một nhóm cung nữ. Nghe nói Ngưng Tần không có đem Vạn Tuế ra hầu hạ thoải mái, thị tẩm vẫn chưa tới nửa canh giờ hoàng thượng liền nổi giận đùng đùng đi. Nghe nói hoàng thượng cái kia buổi tối sủng hạnh chữa tú cung bên trong một vị tài tử, liên tiếp muốn ba lần nước. Đều nói ba đàn bà thành cái chợ, trong hậu cung đám này một tháng muốn bỏ 30 ngày phi tần nhóm vốn là nhàn như cờ ca chư nở dê lô đít thịt chặt, đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, hơn nữa còn là tất cả mọi người không quá chào đón Ngưng Tần trên người. Tự nhiên là ngươi thêm một mảnh lá ta thêm một cái nhánh, rất nhanh, cái kia buổi tối sự tình liền chạy lại đến kéo đều kéo không trở lại. Đã có người nói chắc như đinh đóng cột, An Ngưng Tuyết qua không được hai ngày khẳng định phải chuyển ổ đi lãnh cung bên trong ở lại nha. Đừng nói bên ngoài những cái kia phi tần, liền bị phân phối đến ưu lệ cùng các cung nữ đều thầm kêu không may, theo như vậy một vị chủ tử, các nàng còn có ngày nổi danh sao tờ S, xin lỗi ngạch, hành mụ mụ. Khen thưởng tên viết sai, xuẩn trà trình duyệt sụp đổ, làm lại hệ thống, phương pháp nhập nhất thời còn không quá thói quen.